Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 870, chương 866 nhân tâm đều là thiên. Cái này người hầu căn bản khiêng không được Mộ Phạn ánh mắt. Cái trán của nàng toát ra mồ hôi lạnh. Nói xong lúc sau, rũ xuống con ngươi, có chút chột dạ nhìn về phía phòng bếp. Run rẩy thanh âm mở miệng nói, cái kia, Mộ thiếu, các ngươi xem, các ngươi đều sưu tập xong rồi. Ta cũng muốn vội ta chính mình sự tình đi. Cụ thể sự tình, ta chỉ là một cái người hầu. Ta thật sự không biết, ngươi ở cấm gia ngây người 20 năm. Mộ Phạn nhìn về phía cái này. Người hầu, từ Mộ Phạn tiếp xúc anh Túc Hoa án tử bắt đầu. Hắn liền xuống tay điều tra. Bởi vì anh Túc Hoa án tử liên lụy đến cấm gia. Mộ Phạn tự nhiên đem cấm gia bên ngoài thượng một ít nhân vật quan hệ đều cấp điều tra thấu triệt. Biết cái này người hầu ở cấm gia đãi bao lâu? Nếu nói hiện giờ ai biết nhiều nhất? Chỉ sợ chỉ có cái này người hầu, ta muốn ngươi từ thật nói cho ta. Ta không tin ngoại giới đồn đãi. Không cần lừa gạt ta. Mộ Phạn mở miệng, nói xong những lời này lúc sau. Mộ Phạn lại nhìn thoáng qua đứng ở chính mình bên người Nhan Bạch. Như là nghĩ tới cái gì? Tiếp tục mở miệng nói, Nhan Bạch. Ngươi tin tưởng ngoại giới đồn đãi vẫn là chính mình thấy đồ vật. Ta tin tưởng ngoại giới đồn đãi. Cũng tin tưởng đôi mắt thấy đồ vật. Căn cứ tình huống mà định. Có đôi khi đồn đãi sẽ gạt người. Có đôi khi đôi mắt cũng sẽ gạt người. Hôm nay chuyện này, Nhan Bạch tựa hồ là cân nhắc một chút. Nhấp môi cánh trầm mặc ước chừng 4-5 giây lúc sau. Tiếp tục mở miệng nói, ta tin tưởng ta đôi mắt. Bởi vì nhân tâm đều là thiên, cấm phụ cùng cấm mẫu ở trong nhà càng là chưa bao giờ che giấu chính. Mình bất công, Mộ Phạn nghe Nhan Bạch trả lời lúc sau. Lại quay đầu nhìn về phía người hầu. Hiển nhiên cái này người hầu nếu không nói lời nói thật nói. Hắn sẽ không làm người hầu dễ dàng rời đi. Người hầu nhìn trước mặt Mộ Phạn, cảm thấy áp lực rất lớn. Nàng căn bản vô pháp thừa nhận trụ. Đặc biệt là hôm nay nhìn nhiều như vậy kích thích đồ vật cuối cùng banh không được. Nàng hoàn toàn suy sụp xuống dưới. Nhìn nhìn Mộ Phạn, lại nhìn nhìn Nhan Bạch. Thở dài nói là, ta thật là ở cấm gia làm người hầu 20 năm. Đại khái là 30 tuổi thời điểm đi vào cấm gia. Từ này về sau, cấm gia liền vẫn luôn là ta cố chủ. Tính tính đến bây giờ đã 20 năm. Lúc trước ta tới cấm gia thời điểm. Cấm Bạch cùng Cấm Nguyệt tiểu thư mới vừa từ sinh ra. Một tuổi tả hữu đi. Vẫn là 2 tuổi. Ta nhớ không rõ. Người hầu thở dài nói. Tựa hồ là hồi ức tới rồi năm đó sự tình. Mộ Phạn còn lại là từ chính mình túi chung lấy ra một chi. Bút. Ấn xuống ấn phím. Đây là bút ghi âm. Cấm Nguyệt tiểu thư cùng Cấm Bạch tiểu thư 2 tỷ muội đại khái kém 1 tuổi tả hữu. Chẳng qua Cấm Nguyệt tiểu thư sinh ra thân thể liền có tật xấu. Bẩm sinh tính bệnh tim. Bác sĩ nói nếu tìm không thấy thích hợp trái tim nói. Cấm Nguyệt tiểu thư mặc dù là dựa vào dược vật duy trì. Cũng rất khó sống quá 20 tuổi. Làm cho bọn họ từ bỏ đứa nhỏ này. Bất quá, bọn họ tự nhiên không chịu từ bỏ. Vì thế, đang nghe bác sĩ nói lúc sau lại sinh một cái hài tử. Đứa nhỏ này chính là Cấm Bạch tiểu thư, ân. Lúc sau đâu? Mộ Phạn cùng Nhan Bạch đều ngồi xuống. Bắt đầu cẩn thận nghe người hầu nói. Đồng thời dùng ghi chép âm nhớ kỹ. Người hầu cũng coi như là một cái phi thường mấu chốt nhân chứng. Chỉ cần nàng chịu nói, ngay từ đầu ta cho rằng phu nhân bọn họ sinh Cấm Bạch tiểu thư chỉ là nghĩ. Cấm Nguyệt tiểu thư thân thể không được. Muốn tái sinh một cái nữ nhi cho chính mình làm bạn. Cũng làm Cấm Nguyệt tiểu thư không như vậy cô độc. Chính là sau lại ta phát hiện cũng không phải có chuyện như vậy. Ngoặc kép, hết chương.